Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, nghiêng về một bên đồ sát. Chương 197, nghiêng về một bên đồ sát Ma Hồn Sơn chỗ giữa sườn núi. Năm nước trưởng lão, cung phụng nhóm uống rượu vẫn còn tiếp tục, uống rượu thiếu, càng nhiều, lại là đánh võ mồm. Hừ. Ai nói không có khả năng? Phong thủy luân chuyển, nói không chừng, chúng ta Hắc Thủy Quốc lần này liền có thể đoạt đến chiến hồn huyết kỳ đây. Bị Kiếm Nguyên Tông Châu trưởng lão ngôn ngữ kích thích ngồi không yên. Trung Ly Cảnh cũng đập cái bàn. Hắc hắc, cái này chiến hồn huyết kỳ phong thủy, liền là chuyển tới các ngươi Hắc Thủy Quốc, cũng phải bị chúng ta Kiếm Nguyên Quốc cho nửa đường bóp rồi. Liền các người Hắc Thủy Quốc mấy người kia dạng không đứng đắn, còn muốn cướp cờ. Theo lão phu xem, các người Hắc Thủy Quốc mấy người kia dạng không đứng đắn, có thể còn sống đi ra một nửa cũng không tệ rồi. Còn muốn cướp cờ, liền các người Hắc Thủy Quốc trình độ, liền tầng thứ 9 bí mật cũng không biết, còn muốn đến cái đại cô nương lên kiệu lần đầu, nằm mơ a. Bởi vì lúc trước Diệp Chân cùng Trịnh Sảng xung đột, Kiếm Nguyên Tông ba vị trưởng lão lúc này bật hết hỏa lực, hung hăng cười nhạo Hắc Thủy Quốc ba người, đem Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch, còn có đến từ Hoàng Thất cung phụng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hết cách rồi, ai bảo bọn hắn Hắc Thủy Quốc cái này hơn 100 năm đều không khai trương qua một lần đây. A, Trung huynh, Ly Thạch hiền đệ, không phải lão phu nói các ngươi Hắc Thủy Quốc muốn chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, sợ thật sự là vô vọng rồi. Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ mở miệng, bất kể như thế nào, các ngươi dù sao cũng phải đem tầng thứ 9 bí mật thăm dò đi ra lại nói chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ sự tình a. Nếu như các ngươi cố tình kinh doanh, lão phu đoán chừng lại mở cái 4-5 lần thậm chí 5-6 lần ngũ quốc đại hội. Các người có lẽ có thể có cái 1-2 lần đoạt được chiến hồn huyết kỳ thời cơ. Đương nhiên, chỉ là thời cơ mà thôi. Nghe vậy, Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch sắc mặt càng đen hơn. 5-6 lần, tiếp qua hơn mấy chục năm, còn chỉ là cơ hội mà thôi. Theo lão phu xem, Hắc Thủy Quốc không chiếm được, các người Kiếm Nguyên Tông cũng là đừng suy nghĩ. Lần này chiến hồn huyết kỳ vẫn là chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc, cũng không muốn nghĩ trăm năm qua chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc đoạt đến chiến hồn huyết kỳ số lần có bao nhiêu. Chiến hồn huyết kỳ bí mật các người không biết nhiều đi. Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lần này các người Huyễn Thần Tông nguyện vọng sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lão phu đã sớm giao phó cho các huynh đệ, liền là dùng hết một giọt máu cuối cùng, cho dù là để cho người khác sử dụng, cũng không có thể gọi các ngươi Huyễn Thần Tông cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Vậy thử nhìn một chút rồi, xem ai nhà đệ tử đủ kinh, đủ mạnh mẽ, nhà ta Ma Ưng, nhưng là sẽ ăn thịt người. Bộ Tử Kỳ thần sắc bỗng nhiên trở nên lăng lệ vạn phần. Hừ, liền sợ nhà ta Nhân Hùng ra dày thịt thô, đập gãy đi cái kia tiểu ưng mỏ ưng. Úp, Man Thần ở trên, lần này, đoạt được chiến hồn huyết kỳ, chắc chắn là chúng ta những này Man Thần con dân. Khoác trên người lấy một trương hoa lệ gia thú Nam Man Bộ trưởng lão Ô Duy hung ác tới một bát to rượu, gương mặt tự tin. Vô luận là cái gì Ma Ưng, còn là Nhân Hùng, chỉ cần đụng phải chúng ta Man Thần ban thưởng thủy hỏa kim viên, hết thảy cho ta đứng sang bên cạnh. Hừ, vừa nhắc tới thủy hỏa kim viên, bốn nước trưởng lão sắc mặt đều trở nên hơi không được tự nhiên. Nam Man Bộ thủy hỏa kim viên đúng là một cái loại cực lớn sát khí. Hơn nữa Nam Man Bộ săn giết ma hồn quân đoàn săn bắt ma hồn huyết tinh năng lực siêu cường. Nếu không phải bốn quốc cộng đồng xuất lực đối phó Nam Man Bộ, chỉ sợ cái này trăm năm qua, Nam Man Bộ chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ số lần, đem không chỉ 6 lần. Oanh, đột nhiên, Ma Hồn Sơn không rõ chấn động lên, Ma Hồn Sơn đỉnh núi phún ra huyết quang, đột nhiên co rụt lại, trở nên mỏng manh không thôi, liền bị ánh thành huyết hồng bầu trời, màu sắc đều ít đi. Có người cướp cờ, 1 phút đồng hồ, còn nữa 1 phút đồng hồ, kết quả là có thể rốt cuộc. Lúc này, cho là ta kiếm nguyên quốc binh sĩ vì nước dục huyết phấn chiến thời điểm. Đồng loạt, 5 nước 15 vị trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, ném lại ở trong tay chén rượu, hướng về Ma Hồn Sơn ma hồn chỗ lối đi tiến đến. Một khi Ma Hồn Sơn huyết quang bắt đầu co rút lại, 1 phút đồng hồ ở trong, tiến vào ma hồn chiến trường hết thảy võ giả, đều sẽ bị truyền tống đi ra. 5 nước các trưởng lão, bao quát lúc trước tràn đầy tự tin Huyễn Thần Tông trưởng lão Châu Tử Kỳ, Nam Man Bộ trưởng lão Ô Duy, trên mặt cũng viết đầy khẩn trương. Ai cũng rõ ràng, 1 phút đồng hồ về sau kết quả, quyết định liền là tương lai trong vòng 5 năm đế quốc hưng suy. Lê dân sinh tử, coi như không khuếch trương, có chiến hồn huyết kỳ tọa chấn, trong vòng 5 năm cũng không có người dám chọc, vô luận cái nào một quốc gia, đều sẽ đạt được một cái bình an, điều chỉnh phát triển 5 năm. Cái này bên trong, khẩn trương nhất liền muốn thuộc Cổ An Quốc cùng Hắc Thủy Quốc mấy vị trưởng lão. Cổ An Quốc tất nhiên là không cần phải nói. Bởi vì Huyễn Thần Đế Quốc chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân, Cổ An Quốc bị người ta đánh tới đế đô thành dưới, cũng không phải một lần. Hắc Thủy Quốc Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh lại là khẩn trương nhất, bởi vì cùng Nam Man Bộ giáp giới dài nhất, trong nước tài nguyên cằn cỗi, lại có Kiếm Nguyên Tông đầu này ác lang nhìn chằm chằm. Một khi bị Nam Man Bộ hoặc là Kiếm Nguyên Quốc cướp đi chiến hồn huyết kỳ, đôi kia Hắc Thủy Quốc mà nói là tai họa ngập đầu đều không đủ. Diệp Chân, các người cũng không nên gọi lão mất thất vọng a. Kém nhất, cũng không thể khiến Nam Man Bộ cùng Kiếm Nguyên Tông cướp đi chiến hồn huyết kỳ a. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nắm đấm nắm chặt, suy, ma hồn bên trong chiến trường. Ngồi cưỡi lấy vân dực hổ tiểu miêu Diệp Chân, dài 8 trượng kiếm cương một kiếm bổ ra, đang không trung cướp đường chạy vội chỉnh sàng đầu, liền bay vút lên trời. Đây không phải là thân thể của ta ấy ư? Thế nào, Diệp Chân kiếm quá là nhanh, đầu bay lên giữa không trung chỉnh sàng, tận mắt thấy từ cái nửa đoạn dưới thân thể từ trên cao rơi xuống. Trong mắt bay lên vô tận sợ hãi thời khắc, trong mắt thần quang hoàn toàn tán đi, thật đúng là, nghiêng về một bên đồ sát a, nhìn lấy bị đuổi giết thành chó nhà có tang Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, nguyên bản, Hắc Thủy Quốc 9 người đối Kiếm Nguyên Tông 5 người, Hắc Thủy Quốc coi như ưu thế chiếm hết, cũng sẽ không giống như bây giờ đồ sát đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng là, Kiếm Nguyên Tông lòng người tàn, đại sư huynh Lữ Tự Hùng chiến tử, để Kiếm Nguyên Tông còn sống đệ tử đã mất đi người đáng tin cậy. Miễn cưỡng đi ra chủ sự trịnh sàng, lại là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Một tiếng, chạy mau, dưới. Hắn từ cái trước hết hỏng mất, không mạng chạy trốn, tâm hoảng ý loạn, bỏ mạng chạy trốn dưới. Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Muốn không chết đều không khó. Trịnh Sảng lại là cái thứ nhất bị giết. Bởi vì hắn thu được Diệp Chân trọng điểm chiếu cố. Coi như Trịnh Sảng lại liều mạng, Vân Dực Hổ muốn đuổi kịp hắn, quá dễ dàng. Diệp Chân nhàn nhã nhìn lấy cái khác sư huynh đệ truy sát mặt khác 4 tên Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Sau khi ánh mắt từ đằng xa Cổ An Quốc nhân hùng cha hải. Huyễn Thần Tông chỉ còn lại 2 tên đệ tử, còn có Nam Man Bộ chỉ còn lại 1 bộ Nam Man Linh Giả trên người chậm chạp đào qua. Có lẽ là khán giả vô ý, bị chú mục người, sắc mặt từng cái đại biến. Trước hết nhất lên phản ứng là Cổ An Quốc Nhân Hùng Cha Hải. Nhân Hùng Cha Hải mấy bận từ Diệp Chân dưới tay đào mệnh. Đối Diệp Chân sợ hãi sợ là so hận ý còn nặng hơn. Lui, tránh xa một chút, không cần cho bọn hắn cơ hội. Vung tay lên, Nhân Hùng Cha Hải lần nữa mang theo còn sống các sư huynh đệ viễn độn. Sợ Diệp Chân hướng truy sát kiếm Nguyên Tông đồng dạng, đuổi giết bọn hắn, Nhân Hùng Cha Hải vừa lui. Huyễn Thần Tông chỉ còn lại hai tên đệ tử, lập tức luống cuống, không chút do dự, Huyễn Thần Tông chỉ còn lại Miêu Tử Minh cùng Lý Quý. Cũng là lách mình viễn độn, giá thế kia, quả thực là có bao xa trốn bao xa. Về phần Nam Man bộ vị kia nhanh khóc lên Nam Man linh giả mộc giáp, trực tiếp cưỡi lên chính mình phi hành yêu phó, xuyên thẳng vân tiêu. Hắn mấy cái lục hành yêu phó, trực tiếp mặc kệ, tình hình này, thấy Diệp Chân ngẩn ngơ, lập tức liền cười ha hà, ánh mắt chỗ đến, quần hùng tránh lui, đây là Diệp Chân giờ khắc này cảm giác, mặc dù chỉ là ma hồn chiến trường cái này trong vòng nhỏ hiệu quả, nhưng là, cái kia phách tuyệt cảm giác, còn là khiến Diệp Chân vô cùng nghiện, nếu là có một ngày, tại ma hồn chiến trường bên ngoài, Diệp Chân ánh mắt chỗ đến. Cái kia, ma hồn bên trong chiến trường huyết quang, giống như là thủy triều xuống đồng dạng nhanh chóng thu liễm. Làm ma hồn bên trong chiến trường huyết sắc thiên địa trở lại như cũ thành thế giới nhan sắc ban. Đầu thời điểm, một loại mênh mông bài xích lực lượng, tại Diệp Chân quanh thân xuất hiện, Diệp Chân minh bạch. Bọn hắn bị tống xuất ma hồn chiến trường thời khắc đã đến. Nghiêng nhìn liếc mắt phương xa. Cuối cùng, kiếm Nguyên Tông đệ tử không có bị Hắc Thủy Quốc võ giả cho giết tuyệt. Có một vị phản ứng cực nhanh, tốc độ phi hành cũng cực nhanh kiếm Nguyên Tông đệ tử. Cuồng bay một phút đồng hồ, để đuổi giết hắn Hàn Thạch cùng Nghiêu Thanh không có đuổi theo. Lưu một cái, cũng là tốt. Không có hắn, kiếm Nguyên Tông làm sao lại sợ chúng ta? Ba, bàng bạc đại lực đánh tới. Diệp Chân giống như là trượt không trượt tay con cá đồng dạng. Bị gạt ra mặt nước, gạt ra ma hồn chiến trường. Đến rồi, phải xuất đến rồi. Kiếm Nguyên Tông một vị khác tại trưởng lão có chút kìm nén không được khẩn trương. Tại ma hồn sơn huyết quang thu hết nháy mắt. Không cầm được hô một cuống họng, theo tiếng la của hắn, từng đạo quang hoa đột nhiên từ ma hồn chiến trường trong thông đạo bay ra. Trong đó một đạo huyết quang chói mắt nhất, có điều, cái kia đạo huyết quang bay ra ma hồn chiến trường về sau. Nhanh chóng ẩn nặc, từng có trăm năm kinh nghiệm tích lũy, ai cũng rõ ràng, cái kia đạo huyết quang, liền là chiến hồn huyết kỳ huyết quang. Chiến hồn huyết kỳ quang mang tại ma hồn trong chiến trường như mặt trời đồng dạng sáng chói. Nhưng rời đi ma hồn chiến trường, liền sẽ quang hoa thu hết. Nhưng là, các quốc gia các trưởng lão ánh mắt bực nào sắc bén. Huyết quang còn chưa thu hết nháy mắt, ánh mắt liền khóa gấp cái này cái bóng người. Cực lực muốn nhìn rõ bóng người kia là ai, đến cùng là ai đoạt đã đến chiến hồn huyết kỳ. Hí, vừa mới đi ra Diệp Chân, lập tức dùng mình một cái, cả người hộ thể linh lực, trong thời gian ngắn sáng chói đến cực hạn, một sát na này, Diệp Chân có một loại bị vô số mãnh thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, đám người rơi xuống đất, Diệp Chân thân hình, rốt cục bị tất cả trưởng lão thấy rõ, Tề Vân Tông Diệp Chân, Hắc Thủy Quốc. Chuyện này, điều này sao có thể? Móa, có lầm hay không? Tại sao có thể như vậy? Tiếng kinh hô một tiếng tiếp theo một tiếng. Kiếm Nguyên Tông Châu Trì Châu trưởng lão. Thậm chí sổ một câu nói tục. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch. Ánh mắt trực tiếp xem ngây người. Trong nháy mắt tiếp theo. Cười ha ha âm thanh đột nhiên mà vang lên. Có điều, hai người trong tiếng cười lớn. Nghe, lại không hoàn toàn là đắc ý, càng nhiều hơn chính là vô tận tang thương, thương cảm. Rốt cục, Đoạt đã đến một lần chiến hồn huyết kỳ. Hắc Thủy Quốc bởi vì chiến hồn huyết kỳ, nhận tổn thương quá nhiều, nhiều lắm, một ngày này cũng tới quá muộn. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch trong tiếng cười lớn, từng đạo bóng người rơi xuống đất, Ma Hồn Sơn bắn ra cuối cùng một tia huyết quang cũng thu được sạch sẽ. Không tiếp tục một bóng người bay ra, nhìn lấy rơi xuống đất 20 tên võ giả. Lúc trước bởi vì Diệp Chân đoạt được chiến hồn huyết kỳ kinh ngạc dị thường các quốc gia trưởng lão. Thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó hoảng sợ giống hỏi tới, người đâu, những người khác đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,